Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, thơ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu, ai nói so xong rồi. Ta muốn cùng Tần Thiên so viết thơ. Tiếng nói rơi xuống, mọi người đều là sững sốt một chút. Nhìn trên đài công chúa Đan Dương. Mọi người đều có điểm sững sờ. Không phải đâu, công chúa Đan Dương làm sao vậy, chạy tới góp vui à? Ai nói không phải, họ Hoàng còn dùng tranh sao? Còn muốn không muốn chúng ta sống? Đúng vậy, thêm nữa nói, cùng Tần Thiên so viết thơ. Đó không phải là tìm thua sao? Người nào không biết Tần Thiên thơ viết tốt? À, công chúa yêu ẩu tả, ai có thể làm sao? Ngoặc kép, mọi người bàn luận sôi nổi, đứng ở trên lôi đài công chúa Đan Dương nhưng là bất kể những thứ này. Có chút xinh xắn nàng nhìn Tần Thiên nói, ta muốn cùng ngươi so viết thơ, ngươi có dám hay không? Tần Thiên đứng ở công chúa Đan Dương đối diện, nàng so cửu công chúa xem ra tuổi tác muốn ít một chút. Vậy càng thêm không buồn không lo một ít, cửu công chúa rất đẹp. Nhưng thỉnh thoảng lại để cho người cảm thấy nàng có một cổ thanh sầu. Nhưng ở công chúa Đan Dương nơi này, hắn không thấy được, có lẽ là bởi vì là nàng còn không có đối mặt chính trị hy sinh. Một người, tổng phải trải qua một ít chuyện tình sau đó, mới có thay đổi. Không biết công chúa Đan Dương muốn so cái gì đề tài thơ đâu. Công chúa Đan Dương nói, liền lấy gặp nhau hận trễ là đề như thế nào? Tần Thiên gật đầu một cái, tự nhiên không có vấn đề. Vậy thì mời đi, công chúa Đan Dương cười hắc hắc, ngay sau đó viết một bài. Tần Thiên nơi này cũng không làm chần chờ, rất nhanh vậy viết một bài. Người ở dưới đài nhìn hai người tỉ thí, nhưng là căn bản không làm sao để ý, bởi vì là bỏ mặc Đường Mộc thắng thua. Họ Hoặc cũng là muốn xếp hạng đệ nhất. Cái này bọn họ tranh cũng không dùng. Công chúa Đan Dương viết xong sau đó, đem mình thơ đọc một chút. Nàng thơ mặc dù viết là gặp nhau hận trễ, nhưng trong đó ý, nhưng vẫn là hy vọng thơ ở giữa nhân vật chính có thể to gan một chút. Gặp phải thích người, dù là gặp nhau trễ, cũng phải to gan theo đuổi. Nàng nhớ tới lúc này nhìn một cái dưới đài cửu công chúa. Cửu công chúa tâm thần khẽ động, nhất thời rõ ràng liền mình cái này cái ý của em gái. Nguyên lai, nàng đây là phải khuyên mình dũng cảm đi ra ngoài à. Dù là có la nghệ thì như thế nào, nàng lại không thể theo đuổi mình hưng phấn sao? Mình cô em gái này, gần đây lá gan rất lớn, rất nhanh, cửu công chúa lại nghĩ đến. Công chúa Đan Dương cùng Tần Thiên so viết như vậy thi từ. Có phải hay không đang ám chỉ Tần Thiên? Cô em gái này à, quá thông minh, rất nhiều chuyện cũng không gạt được nàng. Cửu công chúa trong lòng khẽ than một tiếng, hơi có chút không biết làm sao, có thể mơ hồ lại có một ít mong đợi. Tần Thiên thơ sẽ là dạng gì? Đây càng giống như là hai người trai gái giữa dò xét. Công chúa Đan Dương đem mình thơ sau khi đọc xong. Tần Thiên bên này vậy bắt đầu đọc mình. Thật ra thì đối với công chúa Đan Dương thơ, Tần Thiên là giác rất tốt. Ý trong đó mà, nhiều ít nghe được một chút. Có thể lại không tính là đặc biệt mãnh liệt. Hắn vậy không làm sao để ý. Liền trực tiếp ngâm, quân chi thiếp hữu phu. Tặng thiếp song Minh Châu. Cảm quân triền miên ý. Hệ tại Hồng La Nhu. Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi, lương nhân chấp kích minh quang lý, chi quân dụng tâm như nhật nguyệt, sự phụ thệ nghĩ đồng sinh tử, hoàn quân minh châu song lệ thùy, hận bất tương phùng vị giá thì, p, s, tiết phụ ngâm sao dịch nghĩa chẳng biết em đã có chồng tặng em đôi hạt châu sáng cảm động trước tình. Đeo đẳng của chàng em buộc vào áo lụa hồng nhà em có lầu cao bên vườn hoa trồng em cầm kích túc. Trực trong điện minh quang vẫn biết lòng chàng trong sáng như mặt trời. Mặt trăng, nhưng, em đã thề cùng sống chết với chồng trả lại chàng hạt châu sáng. Hai hàng nước mắt ròng ròng ân hận rằng không thể gặp nhau lúc chưa chồng. Sau bài thơ này, viết một vị phụ nhân trung thành với chồng, cuối cùng cự tuyệt một đoạn tình nghĩa. Câu chuyện dĩ nhiên là đáng buồn, nhưng ở bất kỳ thời đại, hẳn cũng sẽ không có người nói cái này có gì sai. Tần Thiên như thế ngâm xong sau đó, mọi người nhất thời sững sốt một chút. Tốt một câu hận bất tương phùng chưa gả lúc à, trong lòng mọi người suy nghĩ. Nhưng cũng không có nói ra, bởi vì là bài thơ này biểu đạt tình cảm có vài người không lãnh hội được. Chỉ cảm thấy được bài thơ này dặm người phụ nữ mặc dù trị giá được đồng tình. Có thể nàng cùng chồng ra người đàn ông có dụ dỗ, lại có điểm bại xấu xa phong tục. Thơ là thơ hay, chỉ là có chút không đứng đắn. Bất quá, cửu công chúa ở phía dưới sau khi nghe xong, trong lòng nhưng là đột nhiên đau xót. Gặp nhau hận chế, công chúa Đan Dương liền ám chỉ nàng lớn hơn gan. Có thể Tần Thiên đâu, nhưng trông nom một cái gì phá thế tục quy củ. Còn cái gì còn quân Minh Châu hai nước mắt thùy. Tại sao, theo đuổi tình yêu không tốt sao? Cửu công chúa lòng là thật có chút bị thương. Nguyên lai Tần Thiên lá gan nhỏ như vậy, đối mặt gặp nhau hận trễ người, hắn cảm thấy chung với chồng mình mới là đúng. Cửu công chúa gò má ảm đạm, trên lôi đài công chúa Đan Dương gặp Tần Thiên cái bộ dáng này. Nhất thời cũng có chút tức giận, thật ra thì nàng chính là muốn giúp chị mình. Có thể Tần Thiên thơ rõ ràng không cảm kích à, thơ tốt xấu xa, cũng không có người đi phán xét. Công chúa Đan Dương giận đùng đùng xuống lôi đài. Tần Thiên có chút không để ý tới rõ ràng. Mình thật giống như cũng không có đắc tội cái này công chúa đi. Nàng sinh kia người sai vặt khí à? Bài thơ này, thật giống như vậy không vấn đề gì à? Hai người tỉ thí chỉ như vậy không rõ ràng kết thúc. Cũng không có ai đi quấn quýt ai thắng ai thua. Không có ý tứ. Bởi vì là lý là nhất định phải xếp trước mặt, người phụ trách lại lên tới, nói, văn đã so xong rồi, hiện tại bắt đầu tỉ võ, võ tổng cộng hai hạng, cưỡi ngựa bắn cung và binh khí, trong đó, phần lớn người đều là cưỡi ngựa bắn cung, chỉ có hai cái là binh khí, bây giờ, xin mời cưỡi ngựa bắn cung người ra sân, nói xong, năm, sáu cái người liền từ trong đám người đi ra. Mấy người này đều vô cùng vóc người to lớn, vừa thấy liền biết là người có luyện võ. Những người này đứng ra sau đó, người phụ trách mới lại tiếp tục nói, cưỡi ngựa bắn cung không ở riêng, chờ một hồi, các người cần đi bất đồng đường đua, bắn giống nhau khoảng cách mấy cái mũi tên bá, ai bắn vừa nhanh vừa chuẩn, coi như ai chiến thắng. Cái này quy tắc phán định đứng lên có chút phiền toái. Bởi vì là mau người không nhất định chính xác à. Chính xác người lại không nhất định mau. Mau và chính xác giữa độ rất khó chắc chắn. Bất quá đối với mọi người mà nói. Càng mơ hồ càng tốt. Bởi vì là càng mơ hồ. Bọn họ cơ hội chiến thắng lại càng lớn. Nói như vậy Hoàn, Tần Thiên và những người khác mỗi người đi tới mình đường đua. Đường đua không dài, cũng chỉ 500 mét cỡ đó, mà ở một bên, đứng thẳng 10 mũi tên bá. Mũi tên bá cách đường đua khoảng cách có 100 bước, lấy 100 bước xuyên dương ý. Ra lệnh một tiếng, bắt đầu tỉ thí, Tần Thiên phi thân lên Tuyết Lý Hồng. Ngay sau đó liền dựng cung lên bắn tên. Tuyết Lý Hồng chạy thật nhanh, Tần Thiên trong tay mũi tên nhọn vậy không hàm hồ. Một chi tiếp theo một chi bắn đi ra ngoài. Tuyết Lý Hồng là một con lương câu, lực bộc phát rất mạnh, cho nên chạy ra sau đó lập tức liền đem những người khác cho vung về sau. Trong đám người không thiếu sẽ phối hợp ngựa người. Bọn họ thấy Tần Thiên cử xuống Tuyết Lý Hồng sau đó cũng không nhịn được một hồi thán phục. Ngựa tốt, ngựa tốt à. Tần Thiên lúc nào được như thế một con lương câu. Ngựa này lực bộc phát mạnh. Hơn nữa đặc biệt có thể kéo dài. có thể ngày đi ngàn dặm à. Mọi người bị Tần Thiên cái con này Tuyết Lý Hồng cho hấp dẫn, không ngừng hâm mộ, mà đang ở bọn họ hâm mộ như vậy không dứt, lúc này Tần Thiên đã chạy đến điểm cuối. 10 cây mũi tên nhọn cũng đều bắn đi ra ngoài. Chờ một hồi, chỉ cần hắn bắn tâm bia tương đối dựa vào bên trong mà nói, vậy hắn phần thắng cũng rất lớn. Những người khác gặp Tần Thiên đã bắn xong, trong lòng biết hiện nay trọng yếu nhất vẫn là chắc chắn chính xác. Cho nên bọn họ ngược lại thả chậm tốc độ, lực cầu mỗi một chi mũi tên nhọn cũng có thể bắn trúng tâm bia. Như vậy Tần Thiên phải thua không thể nghi ngờ à. Bởi vì là bọn họ cũng không cảm thấy Tần Thiên nhanh như vậy cũng có thể bắn trúng tâm bia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngiuyen-noi-tiu-ngiao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.